Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Hầu hạ mỹ nhân thúc thúc, làm cho hắn dục tiên dục tử. Trương Quang Tông không chút nghi ngờ trước mắt nhân thật sự sẽ giết hắn. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, hắn vội vàng cầu xin nói. Không dám ân y, ta không dám, ta sẽ không đi tìm cô nhi viện phiền toái. Ta sẽ đi giải thích. Ta sẽ bồi thường, ngươi buông tha ta đi. Phía sau, hành lang bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhanh phải dựa vào gần nam toilet nơi này. Khách nhân ngài làm sao vậy? Có một người bán hàng cùng bảo an theo toilet cửa tiến vào. Nhìn đến té trên mặt đất Trương Quang Tông cùng Quan Hy. Vội vàng việc đi lên yếu nâng dậy nhân. Quan Hy gặp có người đến. Giả bộ hư giúp đỡ một chút Trương Quang Tông, mặt lộ vẻ lo lắng nói, ta tiến vào liền nhìn đến vị khách nhân này té trên mặt đất. Hình như là uống say trượt chân thương đến, ta đi lấy cái y dược tương, Quan Hy hiện tại là hội sở người bán hàng cho rằng. Đến nhân cũng không có hoài nghi, người bán hàng chạy nhanh tiến lên nâng dậy Trương Quang Tông. Nói với Quan Hy, ngươi nhanh đi tử đêm là xa hoa hội sở. Có thể tới nơi này tiêu phí nhân, phi phú thức quý, nếu thương đến, bọn họ này đó người bán hàng là muốn bị phạt, là, ta lập tức phải đi. Quan Hy gật gật đầu, hướng toilet ngoại đi đến, Lâm rời đi tiền, nàng quay đầu nhìn Trương Quang Tông liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, giống như cảnh cáo, lại giống nhau đang nhìn một cái người chết, Trương Quang Tông cả người nhất run run, cho dù hiện tại có người đến. Hắn cũng không dám mở miệng làm cho này người bán hàng cùng bảo tiêu. Đem trước mắt nhân ngăn lại, nếu làm như vậy mà nói, hắn sẽ chết. Này người bán hàng ánh mắt, rõ ràng nhắn dùm ra như vậy một cái tin tức. Bên kia, tử đêm lầu hai góc chỗ một gian xa hoa ghế lô. Khi không thua chỉ vào đứng trước mặt vài cái tuổi trẻ xinh đẹp đệ tử muội. Nói, lão tiêu. Đây chính là ta chiếu trước ngươi yêu cầu cấp tìm, cho ngươi chọn, ngươi xem, thanh thuần quyến rũ biết tính, cái gì khẩu vị đều có, tùy tiện ngươi chọn lựa, đều vẫn là sạch sẽ, không bị nhân chạm qua, vài cái đứng đệ tử muội nghe xong khi không tha mà nói. Trên mặt đều hiện lên đỏ ửng, nhịn không được hướng góc nhìn lại, ghế lô lý ngọn đèn hôn ám, tinh hồng sắc da thật sofa thượng. Vài cái con gái chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến góc ngồi cái cao lớn cao ngất nam nhân. Khuôn mặt cũng là khán bất chân thiết. Nam nhân không nói chuyện. Khi không thua lại nói. Lão tiêu, này đó ngươi chướng mắt mát. Kia nếu không, ta chuẩn bị cho ngươi cái tiểu nam hài. Không cần, qua vài giây. Ngồi ở sofa thượng nam nhân rốt cục mở khang. Trong trẻo nhưng lạnh lùng âm điệu hết sức mê người dễ nghe. Liền cái thứ nhất, liền này. Khi không thua nhìn mắt bị Tiêu Cửu Diêm điểm danh con gái. Câu thần tà tứ nở nụ cười. Đi a, không thể tưởng được ngươi hiện tại thiên hào này thanh thuần tiểu muội muội. Có thể a, bị khi không thua đánh giá tiểu nữ hài nhi đỏ mặt. Tiểu muội muội, phóng thoải mái, đừng khẩn trương, khi không thua thu hồi ngả ngớn ngữ khí. Dặn dò nói, đến phía trước nói với ngươi qua. Ngươi hôm nay buổi tối nhiệm vụ chính là hảo hảo hầu hạ vị này mỹ nhân thúc thúc. Làm cho hắn trên người ngươi dục tiên dục tử, hiếu bắn ra đến, biết, con gái đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu, hiểu được tự thành, khi không thua ngoéo một cái thân. Đề điểm nói, làm cho vị này mỹ nhân thúc thúc thể xác và tinh thần thích. Ngươi về điểm này nhi sự. Mỹ nhân thúc thúc hội giúp ngươi giải quyết ân, không dùng sự tiểu nữ hài nhi sắc mặt hồng hồng. Gật gật đầu, lão tiêu, kia ta đi trước, hảo hảo hưởng thụ a, khi không thua nhiệm vụ hoàn thành. Đối với Tiêu Cửu Diêm ái muội nháy mắt mấy cái, mang theo mặt khác hai người đi ra ngoài, ghế lô lý, giờ phút này còn lại Tiêu Cửu Diêm cùng cái kia bị điểm đến lưu lại con gái. Con gái đứng ở tại chỗ. Chờ ngồi ở sofa thượng nam nhân lên tiếng, nhưng lại chậm chạp đợi không được, ngoặc kép chấm chấm, thúc thúc do dự trong chốc lát, con gái sợ hãi mở miệng, ta hiện tại, có thể đi qua sao? Nói xong, nàng không yên chờ trả lời. Qua một hồi lâu nhi, cô gái mới nghe được một tiếng cực kỳ lãnh đạm dễ nghe nam âm. Lại đây, hết chương.